Chàng rể siêu cấp, chương 2306, con đường ma đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hàn Tam Thiên đã rơi vào ma đạo, không còn chút lý trí. Ta e rằng cái gì được gọi là tà, cái gì được gọi là chính, chỉ cần giữ được sự lương thiện, cho dù là tà hay là chính mà trong tâm chỉ toàn là những ý niệm xấu thì thần sẽ biến thành ma, ma sẽ là tà, nhưng mà nhìn người phải xem là họ hướng về đâu. Ông lão quét rác vừa cười vừa nói, một lòng hướng về thiên đường, hay một lòng hướng về địa ngục. Bát Hoang Thiên Thứ tiếp lời, trong trái tim của Hàn Tam Thiên có tình yêu, đối với thần thánh mà nói thì đây là một tạp niệm, còn đối với quỷ mà nói lại là một thứ cốt lõi để ổn định lại linh hồn. Mọi việc trên thế gian đều sẽ có hai mặt, cần phải dùng trái tim để xem xét. Ông lão quét rác cười, nếu muốn được bình an vô sự trong tay của hai vị chân thần, thì Tô Nghênh Hạ chính là một sự lựa chọn độc nhất có thể giúp đỡ Hàn Tam Thiên. Bát Hoang Thiên Thư đáp, cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, nét ông lão quét rác gật đầu. Không sai, tình yêu sẽ cản trở hắn nhưng cũng có thể giúp đỡ hắn. Tình yêu chưa chắc đã là gánh nặng, chỉ là có nhiều người hiểu sai về nó mà thôi. Mong rằng Tô Nghênh Hạ có thể khiến hắn thức tỉnh, sẽ không uổng công người vì hắn mà lo lắng đến vậy. Một khi Hàn Tam Thiên học được cách biến hóa, lại có sự bảo vệ của huyết ma, căn bản một trong hai thứ hắn đều sẽ có. Ta cũng mong là như vậy, Hàn Tam Thiên sẽ phát huy sức mạnh này đến cỡ nào. Theo lý thuyết mà nói, vào lúc hưng thịnh nhất, đừng nói đến hai người nhà họ Lục áo kia, cho dù cộng thêm hai người chúng ta, lấy bốn chọi một, cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong giọng nói của ông lão quét rác mang một chút hy vọng. Bát Hoang Thiên Thư cửa oi lên, mặc dù không nói thêm lời nào, nhưng trong ánh mắt hắn thì có gì khác biệt so với ông lão quét rác kia chứ? Một lúc sau, hắn đột nhiên cười lên. Thật ra, ta kỳ vọng nhiều hơn ngươi, dù gì ta đã hy sinh bản thân của mình để làm nô lệ cho hắn. Nếu như hắn không có bản lĩnh gì, nói không chừng ta sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ở bên ngoài trận chiến lúc này, trận chiến giữa một con quỷ và hai vị thần, trận chiến này khiến cho người khác hoa mắt chóng mặt. Đám người nhàn sĩ bên kia mặc dù đã hai lần củng cố lại hàng rào bảo vệ nhưng làm sao có thể chống đỡ lại được sự oanh tạc liên tiếp và mạnh mẽ đến vậy. Mặc dù chỉ trong chốc lát nhưng đám nhàn sĩ này đã sức cùng lực kiệt, khỏi đen mịt mù, người chết vô số. Nhưng mà, mặc dù tình thế như vậy nhưng bọn họ vẫn không bỏ chạy, cố gắng đứng vững, chăm chú theo dõi trận chiến trên không trung. Đối với bọn họ mà nói, cho dù có chết cũng không bỏ qua trận đấu kinh thiên động địa như vậy. Trận chiến của một vị chân thần đã là một kỳ quan có một không hai, của hai vị thần thì là một cảnh tượng nghìn năm có một, nếu như có thêm sự xuất hiện của một ác quỷ nữa thì sẽ là viễn cảnh chưa từng xảy ra. Áo thế bố trí tia sáng, năng lượng thần xung quanh đã hóa thành một dải những ngôi sao màu đỏ và đen, Lục Vô Thần bên kia cũng dùng toàn bộ kim quang, bố trí một dải những ngôi sao màu vàng. Đối diện là Hàn Tam Thiên hừng hực sát khí. Phía sau lưng là những đám mây đen dày đặc, nhìn ba người giống như ba dải ngân hà trên bầu trời. Ba dải sao không ngừng đạn xen rồi tách ra khỏi nhau, tiếng nổ và tiếng gầm hét không ngừng đinh tai nhức óc vang lên, các tầng mây trên bầu trời như bị nổ tung. Vạn Kiếm Quy Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với tiếng hét của Lục Vô Thần là dải những ngôi sao màu vàng phía sau biến thành vô số cây kiếm trong suốt, nhắm vào Hàn Tam Thiên. Mỗi cây kiếm đều có năng lượng vàng bao phủ giống như được nung trong hỏa tiên, dùng cách nào cũng dễ như trở bàn tay. Nộ hải thao thiết, bên này dải sao của áo thế cũng lập tức thay đổi thành hàng vạn giọt nước, mỗi giọt đều có màu xanh đen, bên ngoài bọc một lớp băng màu đen, chúng biến thành con mưa mũi tên bắn về phía Hàn Tam Thiên. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, nét, ma long chi nộ, hừm, sau lưng Hàn Tam Thiên. Luồng khí màu đen biến thành con rồng khổng lồ đứng sừng sững giữa không trung, ngẩng đầu hả miệng lao về phía trước. Ầm, ba người xông vào nhau, đột nhiên tiếng nổ vang lên khắp nơi, hàng vạn thanh kiếm chém tới tấp vào con rồng, còn nó thì lấy thân chống lại hàng vạn thanh kiếm, ngàn thanh kiếm trong suốt tấn công con rồng, còn đuôi rồng thì quét qua ngàn quân lính, đột nhiên cục diện trở nên vô cùng căng thẳng, đặc sắc khiến cho tất cả mọi người đều ngạt thở. Nhưng cơ thể rồng không thể nào cản trở tất cả các đòn tấn công của hai vị chân thần. Hàng ngàn kiếm vàng và kiếm vô hình tấn công Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên được Tử Đại Thần Thú bảo vệ, kiếm vàng và kiếm trong suốt kia chỉ để lại trên cơ thể Hàn Tam Thiên dấu vết đen rồi rơi xuống. Bát Bộ Ma Long, hủy diệt cho ta. Đôi mắt rực lửa của Hàn Tam Thiên lập tức lóe lên tia máu. Đột nhiên mây đen kéo tới, rồi cơn lốc xoáy màu đỏ xuất hiện. Một cây huyết mạnh mẽ xông ra khỏi vòng xoay, nhắm vào Hàn Tam Thiên. Các ký hiệu ma quái và chữ phù trên huyệt trụ bao quanh Hàn Tam Thiên. Cùng với sự giam cầm của cây huyết trụ này, cơ thể Hàn Tam Thiên được bao quanh bởi luồng khí đen đột nhiên bùng phát lên tia sáng màu đỏ. Hừm, sau đó, cả cơ thể của Hàn Tam Thiên liền biên thành một luồng khí đen xông tới tấn công Lục Vô Thần. Một con rồng đỏ khổng lồ đột nhiên há to miệng ra, hung hăng tấn công. Chết tiệt, làm thế nào ngươi lại cứ tấn công ta? Lục Vô Thần thầm chửi rủa, vô cùng buồn bực. Hắn và Áo Thế đều ở đây, nhưng từ đầu đến cuối Hàn Tam Thiên luôn hung hăng nhắm vào hắn, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ trước một tên Áo Thế đang tràn trề sức mạnh như vậy, chỉ phòng thủ mà không hề tấn công. Buồn bực là vậy, nhưng Lục Vô Thần không dám lơ là cảnh giác, bởi vì con rồng đen đỏ trước mắt chỉ còn cách bản thân hắn vài trăm mét, sát khí nồng đậm. Cách chương